Nhớ khi xưa cùng Vũ thân lên nhà Mỹ, Đỗ Ngọc đã trú ở Vũ Xương 2 ngày, nhận ra ngay Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng. Rồi Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn lên mặt sông, chợt thấy có một người cao lớn khôi ngô, ăn mặc theo lối cổ, hai chân đạp lên hai cành cây bằng bắp cải, nhanh như điện chớp, cứ đạp lên mặt sóng cuồn cuộn của Trường Giang mà trôi theo dòng đó đi mãi. Đỗ Ngọc nhìn thấy lưng người đó, chàng ta kêu lên: "Tiền bối, xin cho biết cao danh quý tính và toàn cung hiện đang ở đâu. Tiểu tử là Đỗ Ngọc, được tiền bối cứu khỏi chốn nguy cơ, vô cùng cảm tạ ơn người." Lời chàng vừa dứt thì người đó đã cách chàng hơn 2 dặm rồi. Mặc dù không thấy người đó quay đầu lại trả lời, nhưng qua hơi gió, Đỗ Ngọc nghe được rất rõ giọng của người đó truyền tới bằng công phu huyền âm bách lý: "Tiểu tử, lão phu từ lâu đã quên cả tên họ mình rồi, người hãy cứ nhớ một kẻ vô danh là được rồi. Là Hà Vu Cô Nhị Tể Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc." Lời chưa dứt, thấy bóng người đó đã khuất trên mặt sông, và cả chiếc lâu thuyền đồ sộ sang trọng kia cũng không còn trong tầm mắt của Đỗ Ngọc nữa. Đỗ Ngọc nhìn xuống những lớp cuồn cuộn sóng đè lên nhau của Trường Giang mà lẩm bẩm nói: "Lại là câu Lạc Hà Vu Cô Nhị Tể Phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc. Không hiểu có một đêm Minh Hà biểu tỷ sống chết thế nào, Vu Sơn Nhị Lão thương thế ra sao." Nghĩ đến ba người đó, Đỗ Ngọc lòng đau như cắt, chàng bước dọc theo bờ sông, mắt nhìn dòng nước cuồn cuộn, vận công gọi vang rền: "Đồng Phương lão tiên sinh, Tây Môn tiền bối." Đỗ Ngọc lại đưa mắt nhìn lên tường thành, cất tiếng gọi to mấy lần nữa, rồi chạy ra bến thuyền, nhìn những con thuyền đậu san sát nhau. Đỗ Ngọc hỏi hết nhà thuyền này đến nhà thuyền khác, xem có ai đêm qua cứu được người con gái ăn vận như vậy, vóc dáng như vậy dưới sông không. Nhưng tất cả mọi người trên bến dưới thuyền đều trả lời không có, không gặp hoặc không từng nghe có chuyện như vậy. Có một thuyền phụ lớn tuổi hỏi: "Đây là Vũ Xương phủ, biểu tỷ của tiểu huynh đệ bị rơi ở đâu? Qua cả một đêm như vậy với sức nước này, có khi đã bị cuốn trôi đi hàng trăm dặm rồi." Đỗ Ngọc hỏi lại: "Sao? Đây là phủ Vũ Xương chứ không phải Hình Châu sao?" Lúc này Đỗ Ngọc ngạc nhiên khi biết mình đã được lâu thuyền đưa tới Vũ Xương cách xa Hình Châu rồi, nên chỉ còn cách lưu lại đây ít bữa, tìm kiếm thăm dò tung tích của Vu Sơn Nhị Hiệp và biểu tỷ. Nghĩ như vậy nên chàng bước vào thành đến thẳng Hoàng Hạc Lâu, và dù đang tiết đông thì du khách đến đây cũng nườm nượp, khách giang hồ cũng rất đông. Đỗ Ngọc để ý đến hai vị khách giang hồ đứng ở góc tòa lầu oang oang nói chuyện với nhau. Hai người ở phía tây tinh thần sung mãn, thái dương huyệt gồ cao, mặc áo lam, tuổi độ 55-56, phong thái của một vị chính đạo giang hồ. Còn người đối diện trông rõ ràng là phái Hắc Đạo, trông người cuồn cuộn, vẻ độc ác. Những người theo sau ông ta đều mặc áo có ký hiệu riêng. La Mi lão tẩu chỉ dòng Trường Giang mà nói: "Thi đường chủ, đêm nay anh Vũ Châu ước hội với hai chúng ta thôi sao?" Người trung niên có vẻ độc ác kia chính là phân đường chủ của động đỉnh bang Vũ Xương, có tên gọi là Ngư Nhãn Thần Giao Thi Chính. Còn người áo lam là đứng đầu anh hùng ở đây, Nhất Tự Kiếm Trầm Thu Nguyên. Cả vùng này ai mà không biết họ đây. Chỉ có Đỗ Ngọc từ xa đến nên không biết rõ, nhưng cũng đoán được nơi này thuộc khống chế của thế lực động đỉnh bang. Như là Huyền Đàn Hát Sát Triệu Đồng đã nói, bỗng Thi Đường Chủ nói lớn: "Trầm lão anh hùng, đây quả là việc lạ thật đấy. Lại có cung chủ nào nữa? Chắc là mới xuất hiện trên giang hồ phải không? Sao lại hẹn ước chúng ta vào lúc nửa đêm ở Anh Vũ Châu hoang vắng như vậy? Thì Mỗ chẳng thích kiểu cứng bức đó, nên nói với người đó, ta chẳng thể gặp cung chủ đó được." Nhất Tự Kiếm Trầm Thu Nguyên cũng lớn tiếng cười theo: "Lão hồ không tin đó là kẻ ta, vì theo quy tắc giang hồ, ai đã để rõ tên hiệu thì nhất định phải là nhân vật có tên tuổi. Vậy mà tại sao lão hồ lại không biết tí gì về bà ta vậy? Đường chủ quan hệ với các cao thủ bậc nhất của Huyền Cung, thành từ danh tiếng lại càng khác nữa. Nghe họ nói lúc thì cung chủ, lúc thì nói tới Huyền Cung, mà chỉ đó Đỗ Ngọc lại càng muốn đứng lại nghe họ nói chuyện." Chàng ta nghĩ: "Các môn phái khắp thiên hạ mà chẳng ai biết toàn cung ở đâu, nào ngờ hai vị anh hùng ở đây lại vô ý nói ra toàn là chuyện Huyền Cung với cung chủ. Quả nhiên ta may mắn rồi, đích thị đây là chẳng phí công khi đến nơi." Lúc đó Thế Chính cười lớn: "Không phải như vậy đâu. Nguyên do là Hà Hứa Văn của Tệ Bang bị trúng thương ở Lăng Châu, được một vị hộ pháp kim đàn của Huyền Cung tên Triệu Tiền Bối đưa về Tệ Đường, nên mới có duyên gặp gỡ ông ta. Đó là một vị tiền bối rất nổi tiếng trước đây, gọi là Huyền Đàn Hắc Sát. Ông ta ủy thác cho chúng ta làm một việc." Người kia nói: "Chả trách ta thấy quý bang đệ tử mấy hôm nay lại xuất động, cứ tưởng..." Người kia lại nói: "Nói ra thì cũng ngượng, vì đả thương lão đệ chỉ là một a đầu của Võ Đăng cùng với một đứa trẻ con của Nga Mi phái. Triệu Tiền Bối yêu cầu Tệ Bang đệ tử phải chú ý đến hành tích của hai đứa đó. Ông ta hẹn nước một số cao thủ tập hợp lại đây để gì còn. Tại hạ vốn không dám chọc phá Võ Đăng phái, nhưng vì Hà lão đệ mà không thể không báo thù. Do đó mấy hôm nay mới phái đệ tử đi khắp nơi dò tìm tung tích của bọn họ." Người đàn ông kia nói: "Võ Đăng đại phái thống lĩnh mấy nơi vùng phía nam, chớ có khinh suất mà vọng động xúc phạm vào đại phái đó. Lão hồ khuyên quý bạn nên nhấn nại một chút. Đang nói chuyện với nhau thì bỗng có một thanh niên hán tử, áo theo hình con rắn vàng, bước tới ghé vào tai Thi Chính, nói nhỏ mấy câu. Nhìn Đỗ Ngọc với tiếng giác lợi hại, đang nghe thấy hắn nói: "Bẩm đường chủ, thủ hạ đã phát hiện được hai đạo sĩ trẻ của võ đàng cùng với một thiếu nữ 16-17 tuổi rất xinh đẹp, ba ngày trung hóa trang thành ngư dân, xưng hô với nhau là sư huynh muội, ẩn trên một chiếc thuyền đánh cá ở ngoài thành. Ban đêm thì đi vào thành dò xét cái gì đó. Thiếu nữ đó rất giống người mà đường chủ ra lệnh tìm." Thì Chính móc một đính bạc ra đưa cho kẻ đó nói: "Mã huynh đệ khá lắm, thường cho ngươi mua rượu để uống đây. Ngươi cứ tiếp tục theo dõi bọn chúng, đợi ta về báo cáo với Triệu tiền bối." "À, không được rồi. Triệu tiền bối nói là có chuyện đã về Cửu Cung Sơn Lão Đồng Quận. Mã huynh đệ, hay là ngươi phóng ngựa về Lão Quân Động báo tin vậy?" "Khoan đã, bây giờ ngươi hãy về gặp Mạnh phó đường chủ báo cáo trước. Phó đường chủ sẽ chỉ thị cho ngươi thực hiện. Đừng có mà quá chén để lỡ việc." Gã thanh niên đó nhận đính bạc, khom lưng cảm tạ rồi đi ngay. Thi Chính thì lộ vẻ băn khoăn khó xử. Ông ta nói: "Rõ ràng ai đầu đó ở ngay trước mắt ta, là đường chủ mà ta lại không dám đi gặp hắn, quả là khó nghĩ. Trầm huynh, đêm nay chúng ta..." "Người được gọi là Trầm huynh kia nói vẫn là rừng gươm núi kiếm, đêm nay ta phải quyết gặp vị cung chủ đó." Nghe họ nói với nhau đang truy tìm tung tích mình, là nhắc đến thiếu nữ phái võ đăng, Đỗ Ngọc quyết đoán đó chính là Trương Hiểu Hà, và chàng cảm thấy mình bỏ nàng ta ra đi không nói một lời cáo biệt, quả là một việc làm không phải. Và để tránh đụng độ lần nữa với Động Đỉnh Bang, Đỗ Ngọc rời khỏi Hoàng Hạc Lâu, tìm một quán cơm nhỏ rồi ăn một bữa thật no, bù lại một đêm qua vất vả. Đỗ Ngọc nhận thấy mỹ phụ trên thuyền rất có cảm tình với mình, nhưng vì bà ta đã đánh biểu tỷ Minh Hà rơi xuống sông, do đó chàng vẫn đem lòng mà oán hận với bà ta. Đang đi bỗng Đỗ Ngọc nhìn thấy có hai đạo sĩ áo lam rất trẻ đang tiến tới, dung mạo anh tuấn hơn người. Đỗ Ngọc nhìn thấy giải kiếm tắt hình chữ vạn, biết ngay đó là đệ tử của võ đàng. Hai người ấy mang một cái bào lớn, từ trong bao bốc ra hơi nóng, và còn một người cách xa xách theo ba chú gà luộc. Đỗ Ngọc bỗng cảm thấy hình như hai người đó là đồng bọn của Hiểu Hà, do vậy chàng liền vội vã quay lại đi theo họ. Hai đạo sĩ đó liếc mắt nhìn về phía sau, rồi cứ tự nhiên nói cười như cũ, đi thẳng ra ngoại thành, tới một bờ sông vắng vẻ. Phía trước là một khu rừng rậm, hai bên sông lau cỏ tùm, và giữa đám lau sậy đó hiện ra một chiến ngư thuyền. Đạo sĩ mặt già đi bên phải bỗng nhiên quay ngoắt lại nói: "Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Tại sao cứ bám theo chúng ta?" Đỗ Ngọc thấy ngượng, mặt hơi đỏ lên, nhưng không chịu thua, thản nhiên đáp: "Lạ thật, ta đến tìm người, chứ đâu đi theo các người." Đạo sĩ kia nói: "Không thể vì ngươi là đứa trẻ con non dại mà không dạy cho ngươi một trận. Ngươi lại còn lắm mồm sao? Nơi này không có thuyền, cũng chẳng có người, ngươi đi tìm quỷ đó sao?" Đỗ Ngọc chỉ thẳng vào đám lau sậy nói to: "Ngươi định lừa quỷ lừa ma đó sao? Kia chẳng phải là một chiếc ngư thuyền?" Đạo sĩ nọ biến sắc mặt, bật cười nói: "Tiểu tử, hãy nói thật đi. Mấy hôm nay lũ chuột nhắt hắc đạo cứ rình mò theo lão già, mãi đến bữa này mới có một mình ngươi dám mò đến nơi này. Hãy nói thật ra đi, ngươi tìm ai? Bằng không ta ném ngươi xuống làm mồi cho cá." Đỗ Ngọc biết võ đang Nga Mi là đồng hữu thân thuộc, đã định nói rõ lai lịch của mình, nhưng bị gã đệ tử võ đang kia xúc phạm nên cảm thấy nóng mặt, chàng tới ương ngạnh đáp: "Việc gì tới ngươi? Này đều có phải là của riêng ngươi, ta muốn đến đâu là quyền của ta." Tên kia nói: "Được, xem ra thì ngươi cũng muốn ngang dọc giang hồ đó nhỉ, vậy thì để ta chỉ giáo cho." Nói rồi gã trao cái bao lại cho đồng bọn Huyền Sâm Sư Ca: "Xin đem vào khoang thuyền để cùng sư muội ăn trước, tiểu đệ sẽ dạy hắn một bài học rồi vào theo ngay." Người có tên là Huyền Sâm họ Trương, là một trong bảy tiểu thất võ của võ đàng, còn người gây gổ với Đỗ Ngọc là sư đệ Lý Huyền Tứ của y. Huyền Sâm nói với vẻ chín chắn: "Sư đệ, hắn còn trẻ con, ăn nói hỗn hào, dạy cho bài học là đủ rồi, đừng làm hại tính mạng của hắn, nếu hắn là đệ tử của danh môn chính phái thì uổng lắm." Nói vậy Đỗ Ngọc lại càng thêm tức, quát to: "Lũ các người mới là loài bỏ điên, ta nhỏ hơn các người mấy tuổi mà đòi làm người lớn đây." Trương Huyền Sâm vừa cười vừa bước xuống thuyền nói: "Tiểu tử, ngươi mạnh miệng thì tự chịu lấy vậy." Lúc này Lý Huyền Tứ cứ ngỡ Đỗ Ngọc là kẻ tầm thường nên không thèm vận nội lực, không dùng thế thức, cứ lướt tới sát bên Đỗ Ngọc, tay phải đưa lên định tát vào miệng chàng ta, miệng nói lớn: "Ta cho người hai cái bạt tai để bớt lão hơn." Nào ngờ Đỗ Ngọc chỉ khẽ lách mình đá bước ra mấy bước, làm cho hắn tắt hụt vào không khí, cả người mất đà nhào ra phía trước. Hắn tức tối quát: "Thật không ngờ người cũng luyện được chút võ công, thế thì càng hay, đạo gia đang muốn tìm người để thử chiêu, hãy nếm mùi lăng hư thập bát biến của bổn môn đây." Khi còn ở Đại Tuyết Sơn, Đỗ Ngọc được tu di thần ni truyền dạy trong một bộ pháp đặc dị của một trong thất ẩn lão tiền bối sáng tạo ra, có tên là Linh Long Bộ Hư. Lúc này vì không muốn để lộ khinh công thân pháp của bản môn, Đỗ Ngọc quyết định sử dụng thân pháp kỳ bí này để đùa giỡn với Huyền Tứ đạo sĩ, vì chàng tin rằng bộ pháp đó rất ít nhân vật võ lâm có thể biết. Đỗ Ngọc cười hì hì rồi nói: "Cái gì là thập bát biến? Người có được thất thập nhị biến của Tôn Đại Thánh ta cũng có phục ma lệnh để trừng trị ngươi. Huyền Tứ vô cùng tức tối, vận công vào song trường, lao tới đánh, chặt, vồ, móc, cầm, điểm như mưa như gió. Kinh khí dứt lên ầm ầm, vây bọc thân hình Đỗ Ngọc trong màn trường trì ảnh. Nhưng cho dù đạo sĩ nào có thi triển lăng hư thập bát biến thì Đỗ Ngọc vẫn cứ ung dung. Chẳng biết người đó nội lực không bằng mình nên chẳng cần đánh trả, cứ việc né tránh luồn lách như ảnh vân lưu thủy, nhanh nhanh tránh thoát tất cả 18 thức của lăng hư trường pháp, không để cho đối phương chạm được vào trào áo của mình. Huyền Tứ vô cùng kinh hãi mà nói: tiểu tử kia, ngươi quả là có chút công phu, hãy mau báo rõ môn phái ra để đại gia còn thanh toán cho ngươi. Hãy xem binh khí của ta đây. Đỗ Ngọc cười hì rồi nói: thế lại càng hay, để xem kiếm thuật võ đang của ngươi có thắng nổi đôi trường bằng tay không này của ta không. Huyền Tứ tự phụ mình là một trong số nhân tài kiệt xuất thuộc hàng tiểu bối của võ đang. Vừa qua tiểu tử nó may mắn thoát hiểm, chứ đâu có thực tài đối chọi với hắn, nên lập tức tuốt thanh kiếm cầm sẵn nơi tay. Anh thép lạnh buốt người người, dùng hai chân võ kiếm pháp của bổn môn xuất chiêu tiên nhân chỉ lộ, điểm tới Đỗ Ngọc một hư chiêu. Đỗ Ngọc gật đầu nói: con bỏ điên kia, đây mới chính thức là chiến thuật. Đỗ Ngọc đâu dám làm bị thương đệ tử của võ đàng. Một môn phái thần hữu nên phải thận trọng trong việc dùng tay không đối phó với tuyệt học của võ đàng kiếm pháp, một trong tuyệt kỹ của võ lâm. Nên lấy tay làm kiếm, thi triển Lưu Vân Hải Nhạn kiếm pháp của Nga Mi, duy trì cho kim cang thập bát trường của bổn môn. Phóng thẳng vào thân kiếm của đối phương, nghe một tiếng keng rền vang, Huyền Tứ thi hô khẩu đào bút, thanh kiếm cơ hồ bay khỏi tay hắn. Chỉ với một chiêu vũ sắc cam lâm, Huyền Tứ biết ngay đối phương không phải tầm thường, vừa kêu to lên: tiểu tử, thấy ra ngươi là đệ tử của Nga Mi sao? Đỗ Ngọc nói: vậy thì sao nào, ta phải tiếp hết 8 thức của chân võ kiếm pháp võ đàng, ta nhờ ngươi đánh đụt 3 kiếm sau đó mới phản đòn. Ra tay đi. Huyền Tứ tức điên lên muốn gầm một tiếng: không cần biết ngươi có phải là người của Nga Mi hay không, ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay ta quyết liều với ngươi, hãy tiếp chiêu đi. Lập tức thanh kiếm trong tay Huyền Tứ tung hoành như giao long hí thủy, kiếm quang lạnh buốt, xanh lóa mắt, kiếm khí dậy cuồng phong tấn công vào Đỗ Ngọc như vũ bão. Tuy Đỗ Ngọc đã hóa giải hơn 30 chiêu của y, nhưng tới chiêu tối cao phi nguyệt xuyên vân, một chiêu đó biến thành chính thức kỳ ảo khôn lường, thì Đỗ Ngọc chẳng biết cách nào có thể hóa giải nổi, nên vận vô tướng tấn công vào hữu trường, vỗ xéo vào thân kiếm của Huyền Tứ. Đó chính là tuyệt chiêu cuối cùng của kim cang thập bát trường, có tên là phiêu vân phục vũ. Huyền Tứ nghe kình lực của Đỗ Ngọc phát ra thì tự nhủ: tên tiểu tử này làm sao lại có công lực thâm hậu đến vậy, nguy rồi. Vừa nghĩ, Huyền Tứ vừa vội vàng giật lùi lại, thu thanh kiếm trở về. Cũng may y kịp thu thế, nếu không thanh bảo kiếm đó bị trường khí của Đỗ Ngọc đánh trúng mà gãy thì ấy chảy biết bao. Thế kiếm của Huyền Tứ vừa thu về, Đỗ Ngọc đã như một tia chớp với kim cang xuyên vân xuyên qua kiếm ảnh của điểm thương, vỗ một trường vào đầu vai của Huyền Tứ. Nhưng nghĩ tình hảo hữu nên chàng ta thu về phân nửa công lực, bộp một tiếng, Huyền Tứ thét lên đau đớn, cả thân hình y bật ngửa ra sau, té nhả xuống đất, và trái đau rát như bỏng, mặt mày xám đi. Tuy không mang thương thế, nhưng cả tay trái và chân trái của y tề bút không sao cử động nổi. Đỗ Ngọc nói: đạo sĩ, đó là ngươi tự tạo ra, ta vốn không có ý đả thương ngươi nên đã thu trưởng lực lại, bằng không thì hỏng hết rồi. E rằng lúc đó cánh tay trái của ngươi hoàn toàn bị phế bỏ đi. Ngay lúc ấy, từ trong lau sậy nơi bờ nước có hai bóng áo lam bay vọt tới, phía trước là một thiếu nữ thân hình tuyệt đẹp, đầu chụp tấm bào xanh, người mặc quần áo ngư dân màu lam, tuổi chừng 16-17. Theo sau nàng ta chính là Trương Huyền Sâm đạo sĩ. Vừa bắn tới, Trương Huyền Sâm đã nói: Huyền Tứ đệ, làm sao mà cả buổi rồi cũng chưa hạ nổi tên điên rồ đó. Huyền Tứ trong lúc lồng cồng bò dậy, Diên Ử nói: sư huynh, hắn là đệ tử của Nga Mi, hắn đã thương tiểu đệ rồi, sư huynh hãy cùng Trương sư muội liên thủ cho hắn một trận, giờ thù cho tiểu đệ, hắn kiêu ngạo lắm, dám coi thường cả võ đàng chúng ta. Thiếu nữ lăng không bay tới với một tư thế tuyệt đẹp như cánh hải âu, chưa đáp xuống đã kêu to mấy tiếng: Đỗ Ngọc, thế ra là ngươi sao? Thiếu nữ nọ vừa đáp xuống thì Đỗ Ngọc nhận ra ngay đó là Hiểu Hà, trang đỏ mặt tự trách mình sao đánh sư huynh của tiểu hạ đau đến như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn nhanh nhẩu đáp: chính là tại hạ đây, người này là đồng môn của cô nương sao? Lúc ấy tại hạ tới bến sông để thưởng ngoạn phong cảnh, vì hiểu lầm nên lỡ tay làm bị thương, tại hạ vốn định đi tìm. Tìm ai? Hiểu Hà hỏi ngay như vậy. Đỗ Ngọc nói: tìm biểu tỷ của tại hạ, hôm ở Lăng Châu vì vội đi Giang Đông để tìm Mang Hổ Toàn Cung mà không kịp nói lời tạm biệt, cô nương có trách tại hạ không? Đỗ Ngọc không tiện nói ra mục đích của mình nên nói là tìm Minh Hà, nàng người Hiểu Hà lại cười nói vui vẻ nói: không ngờ ta trong lúc nhất thời đã hiểu lầm, đắc tội với lệnh tỷ tỷ, tính nét xấu xa đó của ta, ta sẽ xin lỗi mọi người thì thôi, cứ tưởng người trách ta lắm chứ. Nghe họ nói chuyện với nhau, Trương Huyền Sâm ngạc nhiên: sư muội quen hắn sao? Hiểu Hà nói: người đó chính là con trai của thần long nhất hiệu Đỗ Đại Hiệp phái Ngà Mi, tại Lăng Châu đã giúp sư muội đánh bại Huyền Đại Hắc Sát lão tặc Triệu Đồng. Thôi, mọi người hiểu lầm nhau, chứ tất cả đều quen thuộc. Đỗ Ngọc lúc này quay về phía hai đạo sĩ kia nói, tại vì tài hạ không rõ môn phái, lại bị lệnh sư huynh ép phải giao thủ, nên tài hạ sai sót rồi. Trương Huyền Sâm đã trưởng thành, tính nét lại điềm đạm, vỗ vai Đỗ Ngọc nói, Đỗ lão đệ đừng lo lắng, bần đạo tên gọi Trương Huyền Sâm, đệ tử đời thứ 21 của võ đàng. Huyền Sâm và Huyền Tứ vốn rất yêu mến sư muội xinh đẹp thông minh Hiểu Hà, nhưng vì thấy Hiểu Hà thân mật với Đỗ Ngọc, nên Huyền Sâm không muốn làm mất lòng nàng, đành phải miễn cưỡng bấm bụng làm vui với Đỗ Ngọc, rồi bước lại chăm sóc vết thương cho sư đệ Huyền Tứ. Huyền Tứ ở mức nói, sư huynh, Hà muội làm sao vậy? Vì sao lại phải bảo vệ cho tên hỗn láo kia? Huyền Sâm nói, ngươi lại không hiểu tinh khí của sư muội rồi, đừng nên làm sư muội buồn, cố nén giận đi. Chỉ có điều đêm nay có việc quan trọng, ngươi lại bị đau ở tay trái, bị đến bao giờ mới khỏi đây? Thấy Huyền Tứ rên rỉ bước tới, Đỗ Ngọc khiêm tốn thì lễ, tại hạ lỡ làm đau Lý huynh, xin đừng để bụng sai sót nhất thời đó. Huyền Tứ đang muốn nổi khùng, Hiểu Hà thấy vậy trừng mắt nhìn hắn ta một cái, Lý sư huynh, không đánh nhau không nhận ra huynh đệ, ngươi còn giận nỗi gì đấy? Huyền Tứ cũng đành nuốt giận, đưa tay đáp lễ nói, hoàn toàn là hiểu lầm cả thôi, bởi vì tại hạ nghi ngờ Đỗ lão đệ đã tay chân của động đỉnh bang nên mới như vậy. Thế rồi mọi người làm lành với nhau, bước lên ngư thuyền nọ. Đỗ Ngọc nhận thấy nơi này rất yên tĩnh bí mật, nên đem một điều nghe thấy tại Hoàng Hạc Lâu thuật lại cho mọi người nghe, rồi thắc mắc nói, là thật Huyền Đàn Hắc Sát tự xưng là toàn cung kinh đàn, thế thì ở đây còn xuất hiện một cung chủ nào nữa đây? Sẽ có khả năng đêm nay bọn võ hội tại Anh Vũ Châu, biết đâu chúng ta lại điều tra được toàn cung ở đâu. Hiểu Hà nói, chẳng giấu gì Đỗ huynh, chúng ta sớm đã kế hoạch đi Anh Vũ Châu rồi. Lý sư huynh, cánh tay còn đau nữa hay không? Lý Tứ Hùng Dũng nói, nghỉ ngơi nửa ngày cũng không có gì phải lo lắng cả. Hiểu Hà nói, Đỗ huynh sẽ là một cánh tay trợ lực rất tốt, nếu hôm nay mà gặp Triệu Đồng thì các vị không được để hắn thoát. Huyền Sâm và Huyền Tứ trong lòng không muốn kết bạn với Đỗ Ngọc, nhất là Huyền Tứ chỉ muốn đổi Đỗ Ngọc đi cho khuất mắt, nhưng là sợ Hiểu Hà phật ý nên đành miễn cưỡng ở mở cho qua chuyện. Hiểu Hà kéo Đỗ Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình, tỏ ra quan tâm hỏi, Đỗ Ngọc, lệnh biểu tỷ đâu rồi, sao lại mỗi người một nơi vậy? Đỗ Ngọc không nhắc đến những chuyện ở cổ bảo dưới Mưu Sơn, mà chỉ nói đến những chuyện xảy ra đêm hôm trước tại ngoại thành Hình Châu. Vừa nghe đến đoạn Minh Hà bị mỹ phụ nhân đó đánh rơi xuống sông, thì Hiểu Hà vội vàng kêu lên, vậy lệnh biểu tỷ. Đỗ Ngọc nói, cũng may Mưu Sơn nhị lão cũng đồng thời nhảy xuống sông cứu biểu tỷ, chắc không đến nỗi xảy ra chuyện ghê gớm đâu. Hiểu Hà nói, thế là chẳng bất hạnh gặp đại hạnh, hôm nọ sau khi náo loạn ở thành Lăng Châu, ta quay về dưỡng thương, có ngươi thì lẻn đi mất, hôm nay lại gặp nhau, ta có dịp nói chuyện thoải mái chứ. Đỗ Ngọc bỗng mạnh dạn hẳn lên nói, Hiểu Hà, ta nghĩ so về tuổi tác ta lớn hơn người, đương nhiên sẽ làm ca ca rồi. Hiểu Hà nói, cái gì, ngươi dám vô lễ gọi ta là Hiểu Hà sao? Đỗ Ngọc nói, vậy tại sao ngươi cứ mở miệng là gọi một Đỗ Ngọc hai Đỗ Ngọc làm gì? Hiểu Hà cười ngặt ngẽo nói, tất nhiên chỉ cho phép ta gọi tên ngươi như vậy, ngươi không được gọi tên ta, bởi vì ta lớn tuổi hơn ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta năm nay 16, sang năm là 17 tuổi rồi. Đỗ Ngọc ngạc nhiên nói, quái lạ, sang năm ta cũng 17 mà. Hiểu Hà nói, ngươi chưa chịu sao, vậy ta hỏi ngươi sinh ngày nào tháng nào? Đỗ Ngọc nói ngay, sinh nhật của ta là mùng 7 tháng 7. Đỗ Ngọc nói ngay. Hiểu Hà trợn tròn đôi mắt nhìn Đỗ Ngọc kinh ngạc lẩm bẩm, quái lạ thật. Ngồi cạnh Hiểu Hà, Đỗ Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng ta ngạc nhiên. Đỗ Ngọc thấy Hiểu Hà đẹp quá, tất cả những gì trên cơ thể đều đẹp, đẹp đến mê hồn. Mùi thơm của Hiểu Hà tỏa ra làm cho Đỗ Ngọc càng cảm thấy nàng xinh đẹp, thơm tho như một nụ hồng chấm nở vậy. Chàng buột miệng nói, cái gì mà quái lạ chuyện thế nào? Hiểu Hà nói, không thể hiểu nổi tại sao lại khéo như vậy, ta cũng sinh ngày mùng 7 tháng 7, vậy là chẳng ai hơn ai, ta phải gọi ngươi là Đỗ Ngọc thôi. Đỗ Ngọc nói, không được, chỉ cho phép ngươi gọi tên ta mà không cho ta gọi tên ngươi là không công bằng, không thể như thế. Hiểu Hà nói, vậy thì ngươi chịu thiệt thòi một tí, ngươi xem Trương sư huynh, Lý sư huynh kìa, có ai tỉ nạnh bắt nạt ta đâu. Thấy hai người trò chuyện vui vẻ thân mật như vậy, Trương Hiểu Sâm tức tối vô cùng, chỉ muốn lập tức kéo Hiểu Hà đi nơi khác, tách khỏi Đỗ Ngọc. Huyền Sâm nói, sư muội, xem từ thương thế của Huyền Tứ kìa, một bên có vẻ sưng lên rồi đó. Thì ra trong tiểu thất võ của võ đàng phái thì nội công của Hiểu Hà có thể coi là số một. Nàng ta nói, chưa đến mức sang cung hoạt huyết thì chưa đáng để ta ra tay. Huyền Sâm bước tới sau lưng họ, Đỗ lão đệ, ngươi đi học rồi chứ? Đỗ Ngọc nói, tứ thư ngũ kinh ta đã học từ lúc ở nhà. Đỗ Ngọc trả lời mà không hiểu vì sao Huyền Sâm hỏi như vậy là có ý gì. Người trẻ tuổi học qua tứ thư ngũ kinh thì không nên tự ái, ta hy vọng ngươi nên tự kiểm điểm, không nên thay mặt quý phái nói những lời khó nghe. Đỗ Ngọc không hiểu vì sao Huyền Sâm lại trách móc mình hỏi lại ngay. Tài hạ lần đầu tiên rời xa thân phụ, hơn nữa kinh nghiệm giang hồ còn kém, điều đó hoàn toàn đúng, nhưng chưa tôi thấy làm sao điều gì cả, việc gì bậy bạ Trường Huỳnh cứ trách cứ, tại hạ thật sự không hiểu. Huyền Sâm nói, người cứ tự mình hỏi mình, tự mình suy nghĩ thì sẽ hiểu ngay thôi. Đỗ Ngọc nói, vậy tại hạ thỉnh giáo sư huynh. Trường Huỳnh nói như vậy, lắm chỉ điều gì? Huyền Sâm nói, lão đệ, ngươi còn vờ bính nữa sao? Nói thật, chứng mỗi đồng môn của ta, tôi còn trẻ chưa hiểu nhiều, vậy mà ngươi xoắn lại. Ngươi là nam nhân, ngươi đã hiểu chưa? Đỗ Ngọc đỏ mặt, định cãi lại, nhưng tưởng nghĩ, mình tâm tình cùng Tiểu Hà thì vào nguyên tắc nào? Hơn nữa là do chính cô ta chủ động tìm tới, như thế thì có can hệ gì? Đỗ Ngọc còn đang phân vân thì Hòa bước tới cao giọng nói, Trương sư huynh, ngươi lại nhúng mũi vào chuyện vớ vẩn rồi, còn gì là kinh thư nữa? Mỗi ngày các ngươi lại làm phiền ta hơn một chút. Đỗ Ngọc hiểu biết nhiều, hơn nữa võ công lại rất cao. Đêm nay chính là thời điểm cần sự giúp đỡ của người ta. Còn ta muốn nói chuyện với ai thì ta gần gũi với người đó. Điều đó càng nói lên sau này, chớ có trách ta, càng không để ý đến các người. Bị Hiểu Hà nói cho một chặp như vậy, Huyền Sâm chỉ còn biết lấy danh nghĩa của môn phái ra để nói. Sư muội, tại sao ngươi lại làm loạn trước mặt người ngoài? Sư phụ trước lúc Hòa Sơn có dặn chúng ta phải chăm lo cho sư muội. Ta làm vậy cũng là muốn tốt cho sư muội và giữ danh dự cho sư môn mà thôi. Nhưng Hiểu Hà đâu chịu thua, nàng cãi lại ngay. Chớ có chụp mũi người khác, ngươi đem sư phụ hù dọa ta, ta cũng chẳng sợ người đâu. Huyền Sâm nói, sư muội, ngươi nói ít thôi, ta đâu dám dọa sư muội. Sư phụ thương yêu sư muội nhất. Để chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện đạo lý với nhau. Lúc này trước mặt người ngoài, xin sư muội nể mặt sư huynh một chút. Hiểu Hà chẳng nói gì nữa, quay mặt đi chỗ khác. Đỗ Ngọc thấy ngượng quá liền bỏ lên bờ, nhưng Hiểu Hà gọi to. Đỗ Ngọc hãy quay lại, mặc kệ họ. Ngươi mà đi thật thì ta sẽ đau lòng lắm. Đỗ Ngọc đành phải ở lại lặng lẽ dùng bữa tối với mọi người. Trong bữa ăn, Hiểu Hà chủ động mọi việc, lo cho Đỗ Ngọc phần ăn ngon nhất. Lúc đi ảnh Vũ Châu, vì thương thế của Huyền Tứ còn nặng nên hắn bị bắt buộc phải lại trên thuyền cá đó nghỉ ngơi. Trời về đêm, một bức màn đen vô hình chụp xuống không gian. Vào đêm gió thổi nhẹ, mặt sông như không có một gợn sóng. Một lớp mây dày che phủ cả bầu trời, rồi một bông tuyết láng đáng rơi xuống. Chiếc ngư thuyền nhỏ bé của họ nhân dịp gió yên sóng lặng, nhẹ nhẹ trôi về Anh Vũ Châu. Hiểu Hà ngồi cạnh Đỗ Ngọc, còn Đỗ Ngọc thì học cách chèo thuyền, nên lấy chuyện đó làm vui vẻ lắm. Anh Vũ Châu lúc ấy tuyết đã phủ một lớp. Bên bờ sông những cành liễu rì rào trong gió, cảnh vật lặng yên, không có một bóng người nào cả. Bọn họ chẳng ai biết Nhất Tử Kiếm và vị cung chủ kia hẹn nhau ở đâu. Lúc đó đã sắp hết giờ hợi, mà họ cứ qua lại, chưa phải biết đi đến nơi nào cho đúng. Huyền Tứ bị vết thương hành hạ, nằm dưỡng thương trong khoang thuyền, mà căm hận Đỗ Ngọc vô cùng. Hắn cảm tức vì bại trận thì ít, mà vì Đỗ Ngọc chiếm mất sự quan tâm của sư muội bọn họ thì nhiều. Hắn chỉ mau sao tìm cách báo thù cho Hà Dạ. Huyền Sâm đứng ở mũi thuyền nhìn về phía xa, thấy trong bóng tối ở phía đối diện có một tiếng người ồn ào, có tiếng vỗ nước, rồi có một chiếc thuyền lớn trang một chiếc đèn khổng minh lớn. Tỏa ra ánh sáng vàng rực xuống cả mặt sông. Hiểu Hà cười chỉ vào chiếc thuyền đó nói, nhất định là thuyền của bọn Thi Đường chủ Động Đình Bang rồi. Nếu chúng có một địa điểm phó hội khác thì ta cứ đuổi theo chúng, nhất định cũng chẳng muộn. Lúc ấy chiếc thuyền rẽ ngang vào bờ, cầm trên một bến cách họ không xa. Vì Đỗ Ngọc nhìn rõ hai cao thủ mà chàng đã gặp tại Hoàng Hạc Lâu. Lúc ban ngày là Nhất Tử Kiếm Trầm Thu Nguyên và Ngư Thần Nhãn Giao Thi Chính phi thân lên bờ. Thế là cả bọn Đỗ Ngọc cũng âm thầm lên theo, nấp sau rặng liễu theo dõi chúng. Họ nghe rõ tiếng Trầm Thu Nguyên cười lớn nói, Thi Đường chủ, cả một vùng Anh Vũ Châu rộng lớn thế này mà người đó không nói rõ ràng gặp nhau ở đâu, chỉ bằng chúng ta đốt thêm thật nhiều bó đuốc biểu thị chúng ta đã ước tới đây, không thất tín với bà ta được rồi. Thi Chính đáp lời đồng ý, rồi sai thủ hạ đốt lên thật nhiều những bó đuốc lớn, sáng rực cả một vùng, ở xa mấy dặm cũng trông thấy rõ. Trầm Thu Nguyên đi lại nói, bây giờ đã là canh ba, công chủ nào đó có lẽ không gặp chúng ta sao? Trong đám thủ hạ của ông ta đều là những tiểu đầu từng trải giang hồ của Vũ Sơn Nhất Tự Tiêu Cục, có một vị tên là Độc Giác Tây Hồ Bách Linh cười lớn nói, Trầm lão tiền bối danh chấn giang hồ với uy danh của người thì cũng đủ chấn áp cái lũ mới xuất hiện trên giang hồ đó. Thế thanh thế của chúng ta, có lẽ bọn họ đã khiếp vía và chuồn êm rồi, chẳng dám ló mặt ra nữa đâu. Trầm Thu Nguyên nghiêm mặt khẽ gắt, Hồ Hiền đệ đứng lên khinh người như vậy, bà ta dám ước hội với chúng ta thì nhất định phải có bản lĩnh. Để đến lúc quá cảnh ba thì chúng ta có thể ra về một cách đàng hoàng rồi. Lời lão chưa dứt thì phía xa vọng lại tiếng táo bay phần phật trong gió, rồi một giọng nói của nữ nhân thét vang lên, chúng ta chờ ông ở đây từ lâu rồi, Trầm đại hiệp Thi Đường chủ đã đến Anh Vũ Châu phó hội thì việc gì phải nói bậy bạ như vậy. Ngay từ lúc ấy, ở phía xa có hai bóng người áo xanh lục tiến tới như hai mũi tên dưới ánh đuốc sáng rực. Anh ấy đều nhận rõ đó là hai thiếu nữ tuổi độ 18 xinh đẹp như hoa. Riêng khinh công của họ thì càng khiến cho Trầm Thu Nguyên phải kinh ngạc. Thì chính bước lên trước hành lễ nói, xin được hỏi ai là vị mời bổn đường chủ đến đây phó hội. Thiếu nữ đứng bên trái cười lên một tiếng rồi nói, chúng ta chỉ là những tỷ nữ được phái đi đón tiếp các vị đến gặp công chủ mà thôi. Công chủ cao quý của chúng ta lẽ nào lại đến một bờ sông dưới giấy thế này sao? Biết họ là những tỷ nữ của đối phương, Trầm Tu Nguyên bỗng tỏ thái độ kiêu ngạo nói: Vậy xin hỏi cung chủ hiện nay ở đâu? Có thể đưa ta đến gặp được không? Người kia nói: Tôn giá là Nhất Tự Kiếm, Trầm đại hiệp phải không? Tại cung chủ rất ngưỡng mộ nhị vị, xin mời nhị vị lại khi nói chuyện. Tại cung chủ đang đợi hai vị trên chiếc thuyền bên kia. Thiếu nữ bên phải cười lạnh một tiếng rồi tiếp lời: Thì đường chủ đem tới chừng này thủ hạ là hiểu lầm hảo ý của tại cung chủ rồi. Không hiểu nhau thế này sao được? Đã không oán không thù, lẽ nào gặp nhau bằng binh đao sao? Thế chính tỏ vẻ không bằng lòng cười lớn nói: Cô nương nói như vậy có nghĩa là trách thi mẫu này quá đa nghi phải không? Vậy xin mời hai cô nương dẫn đường cho. Bến áp chỉ cách đây chỉ độ 10 dặm mà cung chủ không muốn đến đây, vậy có phải coi thường các nhân vật võ lâm cả một vùng vũ dương này không? Thiếu nữ bên trái lại nói: Người nói gì vậy? Vì tại cung chủ thật sự coi trọng Trầm đại hiệp và thi đường chủ, có việc quan trọng cần gặp để thương thảo, thủ hạ của hai vị nhất định không cần đi theo. Trầm Thi hai người đưa mắt nhìn nhau và nhận thấy lời nói cô gái tuy mềm mỏng nhưng rất kiên quyết cứng rắn, nên cảm thấy lo lắng chưa dám quyết. Thì chính bước lại gần nói nhỏ vào tai Trầm Thu Nguyên: Người đã lấy lẽ mà mời thì thi mẫu này cũng phải quyết đi theo Trầm lão tiền bối phó hội, có thêm một cánh tay cũng được nhiều việc. Trầm Thu Nguyên lắc đầu cười lớn nói: Chẳng phải Long Đàm Hồ Huyệt, chỉ mình lão phù đi phó hội với bà ta thôi, sợ gì bọn họ, chỉ một đám nữ nhân mà chúng ta không đối phó nổi sao? Do vậy Thi Chính chỉ lựa hai vị hương chủ là Xuyên Sơn Báo Trần Long và Mưu Đầu Ưng Mai Hổ đi theo mình, còn lại tất cả đều ở thuyền đợi họ. Thiếu nữ nọ chẳng hề giữ ý cười lớn nói: Hai vị đi phó hội chứ đâu phải đi đánh nhau, xin nói thật mấy vị mục đầu tùy tùng này, lúc đến nơi ta cũng chẳng thể cho lên thuyền được đâu. Câu ấy làm cho Trần Long cùng với Mai Hổ tức tối vô cùng, nhưng Thi Chính đã xua tay nói: Mai hiền đệ chơi nóng này với mấy a đầu này làm gì, để gặp chính chủ nhân của họ nói trái phải cũng chẳng muộn, bổn đường chủ sẽ trách vấn bà ta về cái tội quản giáo đồ đệ không nghiêm. Hai nàng kia chỉ cười khẩy một tiếng rồi với tay ra hiệu: Nào lại đây, chúng cô nương đi trước dẫn đường. Trầm Tung Nguyên đem theo Độc Giác Tệ Hồ Ba Linh, còn Thi Chính đem theo Chân Long và Mai Hổ, cả năm người lập tức trổ khinh công đi theo ngay. Thân pháp của hai cô nương áo lục nhanh vô cùng, chỉ chớp mắt đã xa hơn nửa dặm. Cho dù Trầm Chính hai người đã trổ hết khinh công cũng chỉ bám sau đuôi họ một quãng xa, còn ba môn hạ của họ thì lại tụt thêm xa hơn nữa. Đỗ Ngọc Hiểu Hà cùng Huyền Sâm cũng lập tức rời khỏi giằng liễu, trổ thần lực mải miết lao về phía áp trùy ngạn, nhưng giữ một khoảng cách xa để bọn họ khỏi bị lộ. Bên áp trùy nằm phía tây anh Vũ Châu có hai đội cát lấn ra dưới dòng sông hơn nửa dặm, hình mỏ vịt, ở dưới là cầu cảng rộng hơn 20 trượng. Khinh công của Huyền Sâm không so được với Hiểu Hà, hắn chạy tới độ thở hổn hển muốn đứt hơi, đưa tay kéo áo Hiểu Hà lại rồi nói: Sư muội dừng lại một chút, ta có chuyện muốn nói. Đỗ Ngọc chạy phía trước muốn trổ tài khinh công đua với Hiểu Hà, nên vận đủ chân lực, thân hình như một làn gió lao vút tới trước, thoáng một cái đã hơn mấy dặm. Chàng ta mừng rỡ quay lại xem thử mình đã thắng Hiểu Hà chừng nào, thì hỡi ơi, chẳng thấy bóng dáng hai người nọ đâu cả, mà chỉ thấy hai thiếu nữ áo xanh lục cách chàng mấy chục trượng đang lao về phía trước nhanh như tên bắn. Đỗ Ngọc vội dừng lại nấp vào sau một thân cây, chờ cho hai thiếu nữ áo xanh vọt đi khá xa mới thò cổ ra nhìn. Bên phía chàng vừa chạy qua thì thấy Trầm Thu Nguyên cùng với Thi Chính đang chạy nhanh tới, hơi thở muôn đứt, mồ hôi đầm đìa. Họ trầm nói: Anh hùng đâu đợi tuổi, 30 năm trước lão hồ cũng không đạt đến cảnh giới này, huống hồ hiện nay đã già rồi. Thi đường chủ, còn nữ tỷ như vậy thì chủ nhân của họ bản lĩnh đến cỡ nào, chỉ cần chừng đó cũng hiểu. Nếu điểm này mà có chỗ nào có thể thì ta cố mà nhường nhịn, là thật trong mấy năm võ lâm gần đây không hề nghe thấy nhân vật này. Thi Chính nói: Chỉ dựa vào khinh công thì chưa đủ để xưng hùng, tài nghệ sống nước của thi mỗ có thể nói là cung chủ kia cũng phải vái già chịu thua. Nếu mọi người bọn ta mà đàm phán tốt thì kết giao với vị cung chủ này cũng là điều hay. Thi mỗ này chỉ phục mềm chứ không phục cứng, tại hạ không tin rằng với hai chúng ta mà không chỉ nổi bọn họ. Lúc này thủ hạ của bọn họ cũng đang cố sức đuổi tới, cả bọn người đó qua lâu rồi mới thấy Hiểu Hà và Huyền Sâm chạy tới. Vừa chạy Hiểu Hà vừa có vẻ tức tối nói: Sư huynh nói những đạo lý đó ta nghe không hiểu, chỉ có điều người của Nga Mi phái nhiệt tình giúp chúng ta tìm kiếm toàn cung đối phó với cường địch thì chúng ta không thể đắc tội với họ. Huyền Sâm nói: Không đâu nữa, ngũ phái tập trung lại tại võ đang để thương nghị kế sách, lẽ nào để vạch tội của đồng minh sao? Ta chỉ khuyên sư muội điều này đừng có kể cận hắn nữa, để tránh sư dị nghị. Hiểu Hà nói: Thôi đủ rồi, đừng có nói những điều đó, đợi ta đi trước đến áp trụy dò la. Vừa dứt lời bỗng nhiên Hiểu Hà bắn vọt người lên không trung, thi triển khinh công thân pháp phi hoa phiêu tự, thân hình lướt đi như làn khói, chỉ trong nháy mắt đã bỏ rơi Huyền Sâm lại phía sau hơn 10 trượng. Đỗ Ngọc thấy khinh công của nàng như vậy thì lòng hiếu thắng lại sôi lên, liền thẳng theo hướng dọc bờ sông vận dụng linh long bộ hư thân pháp, thân hình như một cánh chim bay vút đi, chớp mắt đã qua 10 dặm. Đỗ Ngọc được kịp hiểu hà, nàng bỗng dưng trầm lại. Ái chà, đó chẳng phải là chiếc thuyền quái lạ mà hai người đó nói tới sao? Quả nhiên trên bến cảng giữa hai đọi cát, gió giật mưa tuyết, có một chiếc thuyền buồm cực kỳ lộng lẫy đang đậu ở đó, cánh buồm màu xanh tươi thắm, đẹp chẳng thua chiếc lâu thuyền mà chàng Đỗ Ngọc đã gặp đó chăng. Đỗ Ngọc vọt lên phía nàng rồi cười nói, thế mà ta cứ tưởng vượt trước ngươi, nào ngờ ngươi lại tới trước. Hiểu Hà nói có vẻ đắc ý. Khẽ chứ, chớ làm động lũ toàn cung, chẳng phải ngươi đã đi trước một quãng hay sao? Không được phép làm bộ ngốc nữa, lúc nãy ta với ngươi cùng chạy, bộ pháp của ngươi nhanh nhẹn lắm mà. Đỗ Ngọc nói, nhưng mà thời gian dài một chút thì lực bất tòng tâm rồi. Thế rồi cả hai kéo nhau nấp sau một tảng đá lớn nơi mé sông. Họ nhìn thấy rất rõ đèn đúc trên thuyền sáng từ ban ngày, đặc biệt là hai hàng đèn đỏ nơi mũi thuyền. Chiếc thuyền đó đậu giữa hai đọi cát, từ thuyền đến hai đọi cát đó chừng hơn 10 trượng. Là mặt nước, trên thuyền chỉ thấy có bóng dáng của nữ nhi, nhưng không thấy tiếng của họ nói. Hai lục y thiếu nữ nọ như hai cánh chim đáp xuống bờ cát, bộ y phục màu lục của họ y lên trên nền tuyết, màu sắc màu rực rỡ. Họ hướng lên chiếc thuyền đó nói mấy tiếng, lập tức trên thuyền xuất hiện hai thiếu nữ cũng y phục màu xanh lục, đưa tay giám hiệu rồi nói, những kẻ được chỉ định đã đến đủ cả chưa? Thiếu nữ bên trái ở dưới thuyền cũng đưa tay ám hiệu rồi nói, đến cả rồi, ngoài ra có thêm 3 kẻ tùy tùng. Người kia nói với họ chỉ được lên thuyền 2 vị thi đường chủ và Trầm đại hiệp mà thôi, những người khác tạm thời đợi ở trên bờ, bằng không thì không chế bọn họ. Nói xong họ từ trên thuyền ném xuống một cuộn dây thừng màu xanh lục, đầu dây là một chiếc mỏ neo bằng sắt. Phập một tiếng, nắm móc sắt của nó đã ngập sâu vào lòng đất, đầu kia sợi dây cột chặt vào boong thuyền, sợi dây chỉ to bằng ngón tay, đụng được cách mặt nước chừng 1 thước. Lúc đó thiếu nữ dưới thuyền vừa nhìn thấy Trầm Thu Nguyên và Thi Chính song song tiến tới thì nói ngay, Trầm đại hiệp, Thi đường chủ, Đại cung chủ đợi các vị đã lâu, xin theo sợi dây đó mà phi thân lên thuyền. Chỉ có 2 vị lên thuyền thôi, các vị khác xin chờ trên bờ, xin đừng cưỡng lại chỉ số của cung chủ. Dứt lời thiếu nữ nọ khẽ hô lên một tiếng, phi thân đáp lên sợi dây, mà chỉ làm cho sợi dây hơi trùng xuống 1 tấc. Nàng ta đang giang tay để khí, theo sợi dây chạy lướt lên mũi thuyền trong chớp mắt, khinh công tuyệt đẹp, cứ như một cánh bướm bay lên đáp xuống, sợi dây chỉ 2 lần là đến mũi thuyền rồi. Trầm Ti hai cao thủ giang hồ nhìn thao mà không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi không phục. Thiếu nữ còn lại đứng dưới bờ đến thúc giục, Trầm đại hiệp, Thế đường chủ, xin lên thuyền cho mau. Hiểu Hà nhìn thấy cảnh đó nói với Đỗ Ngọc, Đỗ Ngọc, làm sao bây giờ? Chúng ta không thể công khai lên thuyền, vậy ta thi nhau nhé. Thừa dịp này ta thi triển thân pháp đăng bình độ thủy, sẽ mai lên thuyền trước. Đỗ Ngọc nói, khoản đã, phía mũi thuyền này bọn nữ từ trên thuyền đứng đầy cả, chúng ta vòng sang phía kia, lên thuyền phía sau khoang thuyền thì chúng khó mà phát hiện. Này Hiểu Hà, vừa qua mặt nước không khó, khó là đừng để bọn chúng nhìn thấy. Sau khi lên thuyền rồi, tìm chỗ kín đáo mà ẩn nấp. Sao tại hạ thấy tốt nhất chúng ta nên nóc khoang thuyền, bám chặt lấy mấy cây trụ kia, sau đó từ từ tuột xuống như thế mới ổn. Lần này phải hết sức cẩn thận, bằng không thì hỏng cả rồi. Hiểu Hà nói, người thật ra rất thận trọng, ta không ngờ rằng toàn cung lại trên con thuyền quái dị này. Kệ nó, chúng ta cứ lên thuyền tìm hiểu sẽ biết cả thôi. Đỗ Ngọc nói, toàn cung tất phải có một nơi khác nữa, chứ không chỉ có một chiếc thuyền. Chúng ta lên đó mà dò la được tin tức, cứu được 2 vị trưởng môn thì hay quá rồi. Lúc đó Trầm Thu Nguyên cũng tỏ ra không hèn kém, vận khí đan điền cất mình bay lên, đáp xuống sợi dây nhỏ, lập tức sợi dây trùng xuống cả thước, dây của lão ta ngập vào trong nước. Lão vội vàng để khí vào lên cao, rồi lại đáp xuống sợi dây, đáp đến nó lấy đà bay lên mấy lần nữa, cứ thế 4 lần, lão mới tới được mũi thuyền. Mừng rỡ thở phào một hơi, mặt đỏ bừng, vẻ kiêu căng trên mặt lão đã biến mất. Tiếp theo đó thì chính cũng lấy hết can đảm và tài nghệ bắt chước Trầm Thu Nguyên lên thuyền, mà cách chẳng còn giọt máu, giày và quần áo ướt sũng. Thiếu nữ còn lại trên bến thấy họ đã lên thuyền hết rồi thì nhẹ nhàng như cánh bướm bay lên, đáp xuống sợi dây, đạp một chân lên đó rồi bay vút lên mũi thuyền, mà sợi dây chỉ trùng trong gang tấc. Vừa đáp xuống mũi thuyền, nàng ta đã vươn tay chộp lấy sợi dây giật mạnh, nhổ bật mũi neo, thu hồi tất cả lên thuyền nhẹ nhàng nhanh chóng, mà sợi dây chẳng kịp rơi xuống nước. Lúc đó Trần Long Mai Hổ và Hồ Bá Linh cũng vừa chạy tới bờ sông, lo lắng kêu to, Thi đường chủ, Trầm đại hiệp, nhị vị nhân gia, hãy bảo bọn họ cho thuyền cập vào bờ để chúng ta lên thuyền cùng. Trầm Thu Nguyên phẩy tay nói lớn, Hồ lão đệ và nhị vị hãy ở trên đó đợi, không cần phải lên thuyền đâu. Đỗ Ngọc và Trương Hiểu Hà đi vòng tới đầu đợi cát thì nghe trên bờ sông có tiếng quát tháo, tiếng binh khí va chạm nhau tóe lửa, chứng tỏ nơi đó đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Trương Hiểu Hà ngoái đầu lại xem rồi buột miệng nói, Trương sư huynh quả là ngốc nghếch, tại sao lại đánh nhau với bọn kia rồi? Quả thật là vậy, nơi đó Trương Huyền Sâm đang vung Tiết Thanh Bảo kiếm, hỗn chiến với Châu Long, Mai Hổ và Hổ Ba Linh, miệng quát to. Lũ chuột nhắt hãy tránh xa ra, để đạo gia lên thuyền hội kiến với cung chủ của lũ ác sát. Các người cản đường ta, tức là muốn tìm chỗ chết. Trần Long cười khẩy quát lại. Đồ lũ mũi trâu kia, chớ có bảo hoa. Chỉ lẽ đéo theo bọn ta mà còn lớn lối như vậy. Hãy biến về ngay đi. Đây không phải là chỗ đùa của trẻ con. Huyền Sâm vội vận 81 thức võ đàng kiếm pháp. Vũ động thanh kiếm như một con dao long, lóe lên muôn ngàn tia kiếm quang, đan thành bức màng kiếm khí, vây hãm áp đảo ba tên đệ tử nọ. Đỗ Ngọc nói. Sư huynh cổ nương động thủ với lũ nọ, chẳng có ích gì, mà còn làm hỏng cơ mật của chúng ta mất thôi. Hãy mau lên thuyền để dò thám. Nói xong, Đỗ Ngọc thuận tay nhặt một cành khô, bẻ ra một đoạn bằng bắp tay, rồi giang tay ném thẳng lên mặt nước khoảng giữa chiếc thuyền nơi chẳng đứng, đồng thời cả thân hình như một cánh chim bay vút lên, nhẹ nhàng đáp xuống nơi cành cây khô vừa nổi lên mặt nước. Chàng đưa chân điểm nhẹ lên cành cây, rồi cả thân hình vọt lên, bay thẳng tới nắp khoang thuyền, đưa tay chụp lấy cây trụ gỗ, xoay người một vòng cho giảm lực, rồi tuột xuống. Trong lúc bay người lên không, Đỗ Ngọc vận dụng Linh Long Bộ Hư thân pháp Lăng Hư Tam Bát, hai chân đạp vào nhau, cả thân hình như chiếc pháo thăng thiên bay vọt lên mái. Nào ngờ Trương Hiểu Hòa cũng đầy tự phụ, vì yếu thắng cũng áp dụng Lăng Ba Độ Thủy, điểm chân lên cành cây khô, thi triển Để Vân Phi Tùng, thân pháp bay thẳng lên đỉnh khoang thuyền. Đỗ Ngọc say sưa ngắm nhìn thân pháp tuyệt đẹp của Trương Hiểu Hòa thi triển, nên chưa vội tụt xuống. Lúc đó Trương Hiểu Hòa bay người lên đỉnh khoang thuyền, nhưng chân lực không hội đủ, thân hình của nàng bỗng từ trên cao rơi thẳng xuống mũi khoang thuyền. Đỗ Ngọc lo sợ Trương Hiểu Hòa rơi xuống sẽ gây đến tiếng động lớn, làm cung chủ ở dưới phát hiện thấy bọn họ, nên một tay ôm chặt trụ gỗ, tay kia vẫn đủ chân lực, dùng vô tướng thần công cách không chụp vào thân hình Hiểu Hòa. Vô tướng thần công của Đỗ Ngọc đã được hỗ trợ của Y Nương Chi, nên tăng thêm bộ giáp tù vi. Chàng là sử dụng thủ pháp tối thượng Bàn Nhược Cầm Long, nên công hiệu vô cùng lớn, cách không hấp lực nâng cả thân hình của Trương Hiểu Hòa lên mấy thước. Trong lúc vô cùng lo lắng được hấp lực của Đỗ Ngọc hỗ trợ, Trương Hiểu Hòa vội vàng để thêm chân khí, khiến cho thân hình nàng nhẹ nhàng đáp xuống mái khoang thuyền, không gây nên một tiếng động nào cả. Đỗ Ngọc bộ phi thân đáp xuống, cả hai dạp người xuống, sau phần mái còng lên. Vừa khéo nơi đó lại có một lỗ thùng cỡ miệng bát, có thể nhìn thẳng vào khoang thuyền. Trương Hiểu Hòa đỏ mặt lên nói: Đỗ Ngọc, ai bảo ngươi là ta không thể nào nhẹ nhàng đáp xuống đó được? Đỗ Ngọc nói: Ta giúp ngươi một chút. Không được hay sao? Chỉ sợ gây nên tiếng động thì phiền rồi. Trương Hiểu Hòa nói: Nhưng ta không cần ngươi giúp. Nói xong nàng ta quay mặt nhìn lên bờ sông bực bội kêu lên: Các anh chàng họ Trương này quả là vô lý, việc gì mà phải tử chiến thế kia. Đỗ Ngọc vừa quay đầu lại đã nghe một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhất tự phiêu cục Hồ Bá Linh đã bị Huyền Sâm đâm một kiếm xuyên ngực, ngã nhào xuống đất, e chẳng sống nổi. Ngay lúc đó có hai bóng áo lục bay lướt qua cùng với tiếng quát lanh lảnh: Gã mũi trâu kia, đến đây đả thương người sao? Quý bang của cung chủ ta mời đến mà ngươi dám hành hung. Đạo sĩ mũi trâu kia, hãy ngoan ngoãn buông vũ khí xuống, quy phục cung chủ chúng ta đi. Nhưng ở dưới đó lại vang lên hai tiếng kêu đau đớn, Chân Long và Mai Hổ lại bị Huyền Sâm lấy kiếm chém đứt cả thể bốn ngón tay, cả thể bắp tay, bật lùi lại kêu rên ầm ĩ, huyết diễm đã chảy đầm đìa. Hai bóng áo xanh đáp xuống, lập tức bốn cánh tay ngà ngọc bung lên vây Huyền Sâm vào giữa rừng quyền lưới trường. Rõ ràng bọn họ đã luyện được Tiết Tụ Công. Trương Hiểu Hòa thấy sư huynh bị vây đánh nhưng không cách nào viện trợ được, đành tức tối nói: Đỗ Ngọc, sao mà họ Trương đó lại ngốc quá như vậy? Đỗ Ngọc nói: Cô nương, e rằng Trương huynh không phải đối thủ của hai ả kia đâu. Cô nương hãy quay về trợ giúp cứu Trương huynh. Việc tham thính để ta một mình lo. Nếu quả thực có quan hệ với toàn cung, vậy thì việc này... Hiểu Hòa nói: Không kịp nữa rồi. Một mình ngươi ở đây đối phó với cả lũ ác sát đó sao có thể được? Chúng ta phải vì toàn cục mà suy tính. Cứ để cho Trương huynh nhọc công một chút, nhưng lại phân tán mất lực lượng và sự chú ý của đối phương về phía chúng ta, tạo điều kiện chúng ta tập trung đối phó với bọn đầu sò của toàn cung. Đỗ Ngọc nhận thấy Trương Hiểu Hòa nói rất có lý, nên chàng không có ý kiến gì cả, mà tập trung nhãn lực nhìn qua lỗ thủng nọ và bên trong khoang thuyền. Phía trước khoang là một khách sảnh thật sang trọng quý phái, thiết kế vô cùng đẹp đẽ. Những dãy đèn treo tường thật lạ mắt, sáng lấp lánh. Mọi cửa sổ đều phủ rèm tu tủa như mái tóc. Bên trong là một khán đài cao chừng 3 thước, chính giữa là mấy bức họa 8 cánh như tấm bình phong. Hai phiên giữa của bình phong đều hở lộ ra một cái am khảm ngọc ngà châu báu, hết sức tinh xảo. Phía trước cửa am gỗ có một tấm rèm trúc, phía trong là một phụ nữ xinh đẹp đang ngồi. Người đó mặc công uy, cao sang vô cùng, tư thế ngồi như một pho tượng. Phía dưới đài gỗ bày hai hàng ghế thái sư. Phần hai bên tả hữu, trên hàng ghế chủ tọa có hai vị lục bảo lão nhân đang ngồi, đầu đội mũ màu lục, tay bưng hút ngà, phong thái uy nghi, cử chỉ cao trọng đó cứ như là những tả thừa tướng, hữu thừa tướng vậy. Sau lưng họ còn có thiếu nữ áo lục đứng hầu. Trên hàng ghế của khách có nhất tự kiếm Trầm Thu Nguyên và ngư nhãn thần Giao Thi Chính, thần giác của họ không được tự nhiên, họ không nhận ra hai vị Lục Bảo lão nhân, nên không thể suy đoán ra lai lịch của họ. Tả Thừa lão nhân tay khẽ bấy chiếc hốt ngà, không người thi lễ. Vị này là Nhất Tự Kiếm Trầm đại hiệp, được coi là anh hùng bạch đạo cả một vùng Tương Ngọc. Còn vị này là Thi Đường chủ, cũng coi là anh hùng cơ phách của Động Đỉnh Bang. Cố công chủ mời hai vị đến đây là có việc cần thương lượng cùng nhau. Xin các vị đừng ý kỵ. Bổn cung muốn được cùng giang hồ hào kiệt chân thành kết minh, để sau này coi như cùng một nhà vậy. Ngay lúc đó, từ phía sau khoang thuyền có hai thiếu nữ mỏ lục mang vào bốn bình hoa đẹp vô ngần. Đặc biệt cả gian phòng khách lúc này trong thoáng chốc đã tràn ngập một mùi hương thơm ngát nồng nàn và vô cùng ngây ngất. Nhất Tự Kiếm Trầm Thu Nguyên đáp lễ nói: danh hiệu đứng đầu bạch đạo Tương Ngọc, lão hồ đâu dám nhận. Xin được phép biết quý công chủ có cao hiệu là gì? Về việc kết minh, lão hồ sẵn lòng nếu như thấy hợp lý, nhưng thật lòng không hiểu quý công chủ muốn kết minh điều gì. Giao Thi Chính cũng nói với vẻ ngang bướng: tại hạ vốn rất trọng nghĩa khí, nếu đã kết giao với nhau thì dù nước sôi lửa bỏng cũng không tử nan, nhưng bổn bang có bang chủ trụ trì, tại hạ không dám tự mình đáp ứng. Hữu Thừa lão nhân gật đầu nói: về bổn thừa cũng chẳng ngại gì mà không nói toạc ra. Đại công chủ chính là Vu Sơn Hoa nhị thần cung chủ nhân, có nguyện vọng cùng kết minh với Võ Lâm đồng đạo để cùng nhau làm một sự nghiệp, có thể nói là cứu thế vào nguy, hoàn toàn chí công vô tư, cầu thu tóm công phu tuyệt đỉnh của các môn phái. Được như vậy mới có thể lãnh đạo được bằng hữu bốn vương. Trầm Thu Nguyên hỏi ngay: lão hư tuổi cao tài mọn nên không hiểu hết ý của công chủ nhằm mục đích cụ thể nào. Hữu Thừa cất tiếng cười ha hả làm rung chuyển cả căn phòng, những bình hoa cũng nhảy lộc cộc trên mặt bàn, chứng tỏ nội lực của người này sung mãn vô cùng. Lão cười một lúc rồi ngưng bặt nói lớn: khi mà hai vị còn chưa quy phục tại công chủ, chưa tuyên thệ trung thành với bổn công chủ, những điều cơ mật liên quan đến đại kế của bổn cung chưa thể hoàn toàn công bố ra được. Trầm Thu Nguyên biến sắc nói: hai vị nói là muốn chân thành kết minh, mà như vậy thì khác nào cưỡng bức lão hồ phải đầu nhập. Giao Tư Chính nóng nảy nói: Động Đỉnh Bang uy danh bao trùm khắp bảy vùng phía nam, thì mỗi đâu thể đầu thân vào môn phái khác. Hai vị nói như vậy cũng uổng công cả thôi, không cần phải nói thêm nữa. Tả Thừa lão nhân ánh mắt lóe lên như điện, lạnh lùng nói: Trầm đại hiệp, Thi Đường chủ, cái thức thời mới là hào kiệt. Nếu các vị chịu quy thuận bổn cung, lão phu đảm bảo chỉ trong 3 năm nữa, các vị luyện được thượng thừa công phu và tâm pháp của mọi môn phái, trở thành cao thủ đệ nhất trong võ lâm. Như vậy chỉ có lợi mà vô hại cho các vị. Các vị vẫn là đầu lĩnh của phiêu cục và quý bang, chỉ ngầm trung thành với bổn cung là được rồi. Giao Thi Chính giận dữ nói: thì mỗ đệ quyết không thể sống tới cửu đó. Hai vị chớ nhiều lời, thì mỗ xin cáo biệt. Tả Thừa lão nhân cười ha hả rồi nói: Thi Đường chủ, lão phu thật lòng khuyên ngươi, nếu ngươi không chịu thức tỉnh, cứ ăn nói bừa bãi như vậy, thì lão phu nhất định không giữ lễ với ngươi. Các ngươi đã nhiễm chất kịch độc, chỉ 1 giờ 3 khắc nữa, nếu không được giải dược của bổn cung, thì toàn bộ công phu các vị sẽ bị phế bỏ, trở thành một kẻ hoàn toàn vô tri vô giác. Thi Đường chủ, ngươi muốn đi cũng đâu dễ dàng đến vậy. Nghe thế vậy thì Trầm Thu Nguyên thất sắc, thầm nghĩ: sau khi lên thuyền chưa uống một giọt nước nào, lẽ nào bốn bình hoa lạ kia lại tàng ngẩn một thứ gì đó ghê gớm đến vậy?